Chương 376, đèn cắt tỷ cùng bì tỷ phở lì, canh thứ nhất. Cảm tạ tiết năng nhân sinh vé tháng chống đỡ bởi gã đệ vói bị thua, chỉ còn lại có một con dìn slam lam càng không phải cả rủ hạ tiệp chủ cùng miêu miêu đối thủ. Ở tiệp chủ cùng miêu miêu cái kia ăn ý khăng khít dưới sự phối hợp, thay phiên bóng dáng đạn pháo cùng lệ lẹt chỗ bản đạn đại bác quanh tặc dưới, còn không có một phút đồng hồ, dìn liền bước gã đệ vói dập khuôn theo, mất đi chiến đấu năng lực. Dìn mất đi chiến đấu năng lực. Theo dìn ngã xuống, trên màn ảnh, Lam Lam hai bộ kẻ mẩn đồ tiêu đều tối sầm. Tài phán tiếp tục tuyên bố, bởi Lam Lam tuyển thủ hai bộ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ. Trận đấu về sau, Lam Lam đưa ra tay trái hướng về phía cả rủ hạ chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ thu được lần này đại hội xuất sắc. Cảm ơn. Người gã đệ và cùng Jin cũng bồi dưỡng được không sai. Cả dù hạ cũng hướng Lam Lam vừa cười vừa nói. Cả dù hạ ca ca lúc này, cô rủ kỳ cùng mẹ ấy cũng tới tìm cả dù hạ, mà may bởi vì trận đấu cũng mau muốn bắt đầu, cho nên đi trước chuẩn bị. Các ngươi đã tới a, chúng ta đi qua nhìn một chút may trận đấu đi. Cả dù hạ cùng Lam Lam cáo biệt, sau đó hướng về phía cô rủ kỳ cùng mẹ ấy nói rằng. Ừ, cô rủ kỷ cùng mẹ ấy đều đồng ý no y may trận đấu ở cách xa nhau hai cái sân ván thứ ba. Lúc này sân so tài bên trong đại đô còn đang tiến hành ván đầu tiên, có tương đối mau đã đang tiến hành ván thứ hai. Cho nên may không thể làm gì khác hơn là trước giờ đi qua chuẩn bị. Làm cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, mẹ ấy đi tới may trận đấu hội trường thời điểm, ván thứ hai đã tiến hành được sau cùng cuối. Đang ở tài phán tuyên bố may trận đấu bắt đầu thời điểm, ạ đoàn người cũng chạy tới. Cuối cùng là đuổi kịp. Mắt thở hồn hện, rõ ràng cho thấy chạy tới được. Kỳ quái, các ngươi làm sao bộ dáng này? À, trận đấu hẳn là đã sớm kết thúc ga. Cổ rủ kỳ chứng kiến mắt thở gấp thành như vậy, không khỏi nghi ngờ hỏi. Chúng ta lúc trước đi trước một cái khác địa phương nhìn ti sông tiên sinh đối chiến, vừa rồi hoàn toàn chính là vội vàng tới được bờ dọc dù sao khá lớn, không có mắt như vậy thở gấp, trực tiếp bang mắt trả lời. Ti sông cả rủ hạ đối với ti sông cái người này vẫn là có điểm ấn tượng, không phải ở nơi này thế giới đụng phải, mà là trí nhớ của kiếp trước. Bởi vì ti sông hắn có một con ăn mặc giày bó mang theo nón cao bồi miêu miêu, cho nên đối với hắn, cả rủ hạ vẫn là ấn tượng rất thâm. Là ta nhóm ở đi tới màu ưu thành phố thời điểm gặp phải, thực lực của hắn rất mạnh. Mắt lúc này rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Được rồi, xem trận đấu đi, may bắt đầu tranh tài. Cả dù hạ lúc này cắt đứt mọi người. Tài phán đã tuyên bố bắt đầu tranh tài. Lúc này may sử dụng bộ kẹ mẩn là đèn cắt tỷ cùng thông thường con kia bị tỷ phở ly. Mà đối thủ thì là đến từ ạ kỳ bạ chấn ý nạ bạ tuyển thủ. Ý nạ bạ tuyển thủ là một cái 17, 18 tuổi khoảng chừng nam tử. Bình thường bề ngoài giống như là thực lực của hắn một dạng. Hai bộ kẹ mẩn thực lực đều rất phổ thông. Phổ thông cao cấp nỉ giả sở cùng phổ thông tột cùng xe đỉnh ra. Lúc này may đèn cắt tì tinh anh đỉnh phong, phổ thông bị tì phờ lì tinh anh cao cấp. Thực lực tuyệt đối ưu thế, miễn là may chỉ huy không có phạm sai lầm, trên cơ bản trận này trận đấu đã là kết quả đã định. Hừ hừ, ta sẽ đỉn dạ là vô địch, ngươi là đánh không thắng ta. Nhận thua đi, tiểu muội muội y nạ bạ rất là tự tin hướng về phía may vừa nói, ý đồ dùng ngôn ngữ thê tiến công tới đả kích may lòng tự tin. Y nạ bạ cũng biết may mạnh hơn chính mình. Thế nhưng ở đấu loại thời điểm mạnh hơn chính mình cũng không phải là không có, đáng tiếc là ở đối mặt xe đỉn giả sau đó, rất nhiều người đều thúc thủ vô sách. Điều này cũng làm cho hắn hết sức tự tin. Phải không, không phải là xe đỉn giả mà thôi, may không quan tâm nói rằng, người khác hắn không biết, thế nhưng may nàng là biết xe đỉn giả đặc thù chỗ, quỷ dị kia đặc tính, nàng từ lúc Mỹ giả tổ vương quốc thời điểm liền kiến thức qua, như thế nào phá giải cũng đã sớm rõ ràng. Đã như vậy, Nhi ra sở sử dụng sở si sổ, sẽ đìn ra sử dụng xạ đào bản. Ý nạ bạ vẫn là xem như là thật sự có tài. Bất quá đối mặt Nhi ra sở cùng sẽ đìn ra công kích, may một điểm không hoảng hốt. Đèn cắt tì sử dụng ý rồng tái may vô cùng chấn định chỉ huy. Đèn cắt tì đuôi phát ra kim loại sáng bóng, màu đen xạ đào bản tới trước. Đèn cắt tì trực tiếp dùng ý rồng tái co lại, trực tiếp đem quất về phía Nhi ra sở. Nhi giả sở nhìn thấy xạ đảo bạn bị quất ra hướng mình, lập tức dùng phát sinh thanh sắc quang đôi kìm bóp nát xạ đảo bạn. Chính là hiện tại, đèn cắt tỷ sử dụng bờ là sạt công kích Nhi giả sở, bị tỷ phở lì sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở công kích sẽ đình ra. May trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hướng về phía đèn cắt tì cùng bị tỷ phở lì hô. Đèn cắt tì há miệng nhỏ, một đạo mánh liệt bờ lại sạt từ trong miệng phun ra, phun về phía đang bóp nát xạ đảo bản nì giả sở. Mà đổi thành một bên, bị tỷ phở lì bay thẳng hướng về phía sẽ đình ra. Sẽ đình ra, sử dụng xạ đảo bản. Ý nạ bạ tuyển thủ lập tức hô, muốn ngăn cản bị tỷ phở lì tiếp cận. Đáng tiếc là làm xạ đảo bạn phát sinh thời điểm, bị tỷ phở lì trực tiếp từ xe đỉn dạ trước mặt tiêu thất, cái kia xạ đảo bạn trực tiếp nào hụt, mà bị tỷ phở lì trực tiếp từ phía dưới lao xuống hướng về phía trước, trực tiếp đụng vào xe đỉn dạ trên người. Xe đỉn dạ bị ạ y di ô ạ sở trí mạng công kích, trực tiếp té xịu trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, đèn cắt tí lần nữa hướng về phía nỉ giả sở sử dụng ý rồng tài trực tiếp đem quất chúng, nỉ giả sở trực tiếp bay ngược trở về. Ngã sấp xuống ở xe đỉnh dạ bên người, hầu như cùng xe đỉnh dạ đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Xe đỉnh dạ, ni dạ sơ, đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán lập tức hô. Theo trọng tài vừa mới nói xong, trên màn ảnh ý nạ bạ tuyển thủ hai cái bộ kẻ mấn đồ tiêu đều tối sầm. Bởi ý nạ bạ tuyển thủ hai bộ kẻ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ tranh hoa thành phố may tuyển thủ. Cuối cùng tài phán tuyên bố kết quả. Thật tốt quá, tỷ tỷ đánh thắng trận đầu. Mắt đối với mình tỷ tỷ vẫn là rất quan tâm, trong lòng cũng là thật tình vì May cảm thấy vui vẻ. Tại phía xa tranh hoa thành phố May phụ mẫu nọ mạn cả dù Mỹ Tân Tử cũng đang nhìn trên TV tiếp sóng. Thật sự là quá tốt, thân ái. May nàng thắng. Cả dù lỉn cao hứng nói. Đúng a, xem ra hai chúng ta muốn đích thân đi vì nàng cố gắng lên. Nọ mạn cũng giống nhau vui vẻ.